Mà Thế Đại trở về. Chương 830, tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lần này thi chiều quy mô lại là vượt quá tưởng tượng lớn, cái này căn bản liền không bình thường. Nghi theo Nam Đô khu vực địa lý vị trí đến xem, chung quanh căn bản cũng không có có thể tụ tập nhiều như vậy zombie địa phương, mà duy nhất gần nhất lại uy hiếp lớn nhất zombie căn cứ ngay tại Nam Đô thành. Dưới mắt bọn này zombie không phải từ Nam Đô thành tới, không phải là trên trời rơi xuống đến hay sao? Cho nên căn bản không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là có dị chủng tại Nam Đô thành giở trò quỷ, chỉ là một khi khóa chặt Nam Đô thành, chuyện này hình dáng coi như hướng vô hạn nghiêm trọng cấp độ phát triển. Hơn 2.000 vạn zombie, dù là vẻn vẹn 1/10 số lượng điều tới tấn công Nam Đô khu vực đều đủ để cái trụ sở này hoàn toàn biến mất tại hoa hạ bản đồ phía trên. Đồng thời nhìn cái này thì chiều số lượng cùng quy mô căn bản là không có cách đoán trước còn có bao nhiêu zombie ở nửa đường trung chính tại hướng nơi này chạy đến, mà Nam Đô thành khoảng cách Nam Đô khu vực cũng không tính toán gần, dù là bọn này zombie không biết ngày đêm một giây đồng hồ đều không ngừng nghỉ đi tới, tối thiểu nhất cũng phải 10 ngày. Cho nên lần này thi chiều là đã sớm kế hoạch tốt. Về phần có năng lực tại Nam Đô thành điều động ra như thế quy mô thi triều, cũng mà còn có dã tâm nhất cử nuốt hết Nam Đô khu vực dị chủng, trừ dị chủng vương thế lực căn bản không hắn. Nghĩ thông suốt, Sở Hàm mỉm cười vỗ vỗ Lộ Băng Trạch bả vai. Hai nhiệm vụ, vâng. Lộ Băng Trạch lập tức thần sắc nghiêm túc, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chờ đợi Sở Hàm tiếp tục. Một, cho ngươi tiểu đồng bọn thông khí, để chúng nó một đường tìm kiếm dị chủng vị trí, lần này tin tức liền sẽ không giữa đường cắt ra, bởi vì ta hội toàn bộ hành trình theo sau lưng chúng. Sở Hàm vừa nói, vừa đã từ trong không gian thứ nguyên lấy ra một đầu cực dây thường dài, bên trên móc nối đã rất rõ ràng báo trước hắn sẽ phải làm việc. Lộ Băng Trạch kinh hãi. Lão đại, ngươi muốn lúc này quá khứ. Sở Hàm cái này lúc sau đã tốc độ cực nhanh đem sắc bén móc nối cắm ở thành tường đỉnh đầu Tu La chiến phủ ở phía sau, hai cánh tay nắm thật chặt dây thừng, cũng không để ý tới Lộ Băng Trạch kinh hoàng, thân thể một phen, người đã treo ở trên tường thành. Quảng cáo, lão đại, Lộ Băng Trạch dọa đến mất hồn mất vía, vội vàng một cái tay nắm chắc dây thừng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Quá nguy hiểm, người không thể một người qua, khắp nơi đều là zombie à, Lộ Băng Trạch lo lắng cũng không phải là không có chút nào căn cứ, chỉ có một mực đang lợi dụng các loại động vật giao lưu, hắn biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, huống chi Lộ Băng Trạch giờ phút này cũng đã đoán được dị chủng cuối cùng ở chỗ đó phương ngay tại Nam Đô Thành, chỉ là vị trí cụ thể một mực tìm không thấy mà thôi. Mà Nam Đô Thành cách nơi này có bao xa? Sở Hàm dù là bật hết hỏa lực chạy tới cũng cần dòng dã một tuần thời gian, đồng thời dù là Lộ Băng Trạch có thể làm được để tiểu đồng bọn từng cái đem tin tức truyền xuống tiếp mang theo Sở Hàm một đường chạy, có thể tin tức truyền về trên đường cũng không có Sở Hàm, tin tức nhất định sẽ lần nữa gián đoạn, đến lúc đó Sở Hàm ở đâu, có hay không nguy hiểm, đem hoàn toàn là cái mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể hoàn toàn không có cách nào gánh vác Sở Hàm không tại, dù là Sở Hàm toàn bộ hành trình vận khí tốt thuận lợi đến giống như là bật hách từ Nam Đô Thành trở về cũng cần một tuần. Đến một lần vừa đi chỉ ít nửa tháng liền đi qua a, Sở Hàm mắt đen không có một tia tâm tình biến hóa, Lộ Băng Trạch lo lắng hắn đều có cân nhắc nhưng hắn vẫn là phải muốn đi, đây là giải quyết lần này Nam Đô khu vực nguy cơ duy nhất phương thức. Về tình về lý, hắn không có lý do gì trơ mắt nhìn lấy thượng quan vinh khu vực cứ như vậy không có. Sở Hàm hơi hơi liếc mắt bên cạnh đồng dạng kinh hãi, cả đám đều dừng lại động tác nhìn lấy chính mình đánh lén đội thành viên, sau đó ánh mắt trở lại Lộ Băng Trạch trên thân, lẳng lặng mở miệng. Cái thứ hai nhiệm vụ, thời gian thực giám sát zombie quần cấp bậc phân bổ, xuất hiện biến hóa lập tức hướng thượng quan vinh báo cáo tin tức, lần này không cần lại ẩn giấu thực lực, ngoài ra cẩn thận siêu cấp zombie. Lần này thi chiều quá lớn, số lượng tuyệt đối vượt qua 50 vạn, nhất định sẽ có siêu cấp zombie xuất hiện. Nói xong Sở Hàm chính là đột nhiên theo dây thừng hướng phía dưới tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đã hạ xuống đến, lần nữa chớp mắt hắn đã hoàn toàn buông ra dây thừng, thân ảnh linh hoạt dị thường rơi xuống đất. Sau đó, xoạt, lóa mắt hắc mang nổ tránh, phốc phốc phốc, vô số zombie đầu trong nháy mắt bạo liệt, xoát, một đạo cực nhanh thân ảnh đột nhiên xông vào zombie quần bên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo rõ ràng càng ngày càng xa đường bỗng nhiên bị chém ra. Chỗ qua, zombie thi thể khắp nơi, vậy mà tại trong chớp mắt cứ thế mà chém ra một con đường. Trên tường thành người đã sớm nhìn ngốc từng cái liền tiếp tục mở thương đều quên ở sau ót, tất cả mọi người đầy mắt kinh hãi cùng không thể tin. Trừ kinh ngạc tại Sở Hàm cử động, càng là kinh ngạc Sở Hàm thực lực, chỉ là bọn họ có khả năng nhìn thấy phương, lại vẻn vẹn trong vài giây liền đã có thành tựu trăm thậm chí hơn ngàn cấp thấp zombie tử vong. Giờ khắc này ở tất cả mọi người rung động đang lúc dưới tường thành thượng quan vinh thanh âm đã cuồng bạo vang lên. Đánh lén đội, làm sao ngừng, Thượng quan Vinh nhất định phải đứng tại tổng vị trí chỉ huy bên trên, giờ phút này nghe được tiếng súng biến mất, hắn chỗ nào còn không biết được Sở Hàm chỉ sợ đã chạy ra ngoài, lên một lượt quan viên Quang Vinh trong lòng càng là tuôn ra các loại tâm tình rất phức tạp. Sở Hàm cái tiểu tử thúi kia, vậy mà thật đi ra ngoài. Cái này là muốn nữ nhi của hắn sinh hoạt thủ tiết sao? Tại Thượng quan Vinh cuồng bạo âm thanh vang lên về sau, tiếng súng vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm cuồng bạo cùng không muốn sống liên phát, sở hữu tay bắn tỉa đều nhìn thấy Sở Hàm cử động. Đường đường thượng tướng vậy mà xông vào zombie quần bên trong, bọn họ còn có lý do gì không liều mạng, quảng cáo. Không lâu về sau, ở căn cứ thành tường nội bộ không ít người đều lập tức biết được trước đó tiếng súng biến mất nguyên nhân, trong nháy mắt tất cả mọi người vô pháp tin chừng lớn hai mắt càng vô pháp tưởng tượng Sở Hàm vì sao làm như thế. Đối Sở Hàm hoàn toàn đổi mới, Tưởng Linh Linh càng là lần nữa tam quan bị đổi mới, nàng lần thứ nhất biết trên cái thế giới này, lại có dạng này người, đối thân phận của mình không thèm để ý chút nào, vô sở cố kỵ xông vào zombie quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người coi là Sở Hàm là ra ngoài chặt zombie, là giải quyết hậu phương cao giai zombie, rất nhiều người đều trong lòng nhấc lên lo lắng, nhiều người hơn lại là không hiểu. Cứ như vậy một mình xông vào zombie quần giết zombie có phải hay không quá mức tự đại, cũng quá là hấp tấp. Chỉ có Thượng quan Vinh không thế nào nghĩ, Sở Hàm không thể nào là ra ngoài giết zombie. Dù là Thượng quan Vinh cũng không đồng ý Sở Hàm cách làm, nhưng cũng biết đây là hành động bất đắc dĩ, bởi vì theo thi triều liên tục không ngừng, hắn đã phát giác được dị dạng, hơi tưởng tượng càng là có thể nghĩ đến quan trọng, đây cũng là Sở Hàm đưa ra khu vực lúc Thượng quan Vinh tuy nhiên giận mắng lại nội tâm cực lo lắng cũng không cưỡng ép ngăn cản nguyên nhân. Dị chủng, lần này tạo thành đại quy mô thi triều nguyên nhân căn bản còn có dị chủng. Giờ phút này đã lao ra xa xưa Sở Hàm, phía trước đang có một cái tốc độ cực nhanh liệp báo tại dẫn đường, nhìn thấy cái này con báo săn trong nháy mắt liền trái tim lý sức chịu đựng cực cao Sở Hàm cũng kinh ngạc thật lâu. Lộ băng trạch thậm chí ngay cả liệp báo đều có thể nhận dưới chứng, hắn có phải hay không nên cân nhắc cho nanh sói chiến đoàn làm cái đội kỵ binh. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.